Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2420, kim sắc hạt giống nảy mầm. Thần lại như thế nào? Số mệnh lại như thế nào? Khó đạo lực lượng hèn mọn, sinh mệnh nhỏ bé, liền nên bị xem làm kiến hôi, tùy ý trà đạp, khó đạo lực lượng cường đại, tự cho mình thiên thần. Liền có thể tùy ý tàn sát chúng sinh. Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu như đây chính là thế giới này số mệnh, hắn liền muốn đem thế giới này số mệnh, đem trói buộc tại sở hữu thương sinh trên thân gông xiềng. Triệt để đánh vỡ, hắn tuyệt không nhận thua. Tuyệt không từ bỏ, cho dù là tử vong một khắc này, hắn cũng sẽ không thần phục, càng sẽ không bỏ rơi. Không. Đây cũng không phải là kết cục. Cái này không nên là kết cục. Đây hết thảy còn chưa kết thúc. Thiên, ngươi tuyệt sẽ không thắng. Ầm ầm, một khắc này, Vương Sung trong lòng sở hữu không cam lòng, oán hận cùng phẫn nộ, cuối cùng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành từng đợt khàn cả giọng gầm thét. Vương Sung trái tim ngượng nghịu xuyên, nhục thể vỡ vụn, cương khí tiêu tán. Vốn là đã tử vong, nhưng là cái này một sát na, khi cái kia cỗ khổng lồ oán niệm sinh ra, cái kia khủng bố tâm tình chập chờn thậm chí vượt qua tử vong. Đem Vương Sung linh hồn ngạnh sinh sinh từ kề cận cái chết mang theo trở về. Ầm ầm, ngay tại vô biên đột quyết trên đại thảo nguyên, không có bất kỳ triệu chứng nào, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Trở nên so bóng đêm còn muốn thâm trầm. Cùng một thời gian, một đạo cự đại kinh lôi tại thiên không đột nhiên nổ tung. Một tích tắc này, liền ngay cả trời cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Có chút đổi sắc mặt, mà một cái thế giới khác trong bóng tối. Một thanh âm đột nhiên vang lên, kiểm trắc đến túc chủ mãnh liệt tâm tình chập chờn. Trong cõi u minh, Vương Sung đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc. Ngay tại một vùng tăm tối bên trong, Vương Sung lần nữa thấy được vận mệnh thạch. Ông, sau một khắc, còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Vương Sung lập tức cảm giác ý thức của mình nháy mắt tiến vào một không gian khác. Vận mệnh thạch nội bộ không gian, người rốt cuộc đã đến. Giống như chỉ có một sát na, lại phảng phất qua vô số cái thế kỷ, ngay tại một mảnh trong ánh sáng nhu hòa, Vương Sung thấy được một thân ảnh mờ ảo. Ban đầu, Vương Sung còn chưa kịp phản ứng, nhưng là sau một khắc, Vương Sung cuối cùng nhận ra đạo thân ảnh kia. Bệ hạ, Vương Sung toàn thân kịch chấn, trong mắt khó nén kinh ngạc. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước người mình thân ảnh. Thình lình chính là Vương Sung quen thuộc, đã chết đi Thánh Hoàng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhớ kỹ Thánh Hoàng ý thức đã lâm vào hỗn độn. Bị hắn để vào đến vận mệnh thạch bản nguyên không gian bên trong tu dưỡng. Làm sao sẽ, vận mệnh thạch, một tích tắc này, Vương Sung đột nhiên minh bạch cái gì? Ngươi đã cảm thấy, đúng không? Thánh Hoàng đột nhiên đi về phía trước hai bước, mở miệng nói, đi lên phía trước động thời điểm. Thân hình của hắn cũng đột nhiên rõ ràng rất nhiều, vẫn như cũ là uy nghiêm lại nhu hòa ánh mắt. Nhưng Vương Sung biết, xuất hiện ở trước mắt chỉ là Thánh Hoàng một sợi tàn hồn. Không, không hoàn toàn là như thế. Vương Sung có thể cảm giác được. Thánh Hoàng ý thức mảnh vỡ vẫn như cũ tại bản nguyên không gian nghỉ tay ngủ. Như vậy nói cách khác, trước mắt, Thánh Hoàng là Thánh Hoàng trước thời hạn lưu lại. Không chỉ như vậy, Vương Sung cảm giác được, trong không gian cùng loại tính chất linh hồn khí tức dĩ nhiên xa không chỉ một đạo, mà là trọn vẹn đạt đến 8 đạo nhiều, đồng thời trên người bọn hắn. Vương Sung còn cảm giác được cùng mình giống nhau tính chất lực lượng. Đây là vận mệnh thạch, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm, lập tức minh bạch rất nhiều. Ông, Theo Vương Xung ý niệm, hư không bên trong hào quang biến ảo, từng đạo hư ảnh cấp tốc xuất hiện tại toàn bộ hư không. Thân ảnh của bọn hắn dị thường mơ hồ, hoàn toàn phân rõ không ra ngũ quan, nhưng Vương Xung lại biết, những người này toàn bộ là vận mệnh thạch người sở hữu. Ông, khi Vương Xung nghĩ đến đây, lập tức nhìn thấy Thánh Hoàng sau lưng những bóng mờ kia mi tâm đều xuất hiện vận mệnh thạch hình. Chiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Xung trầm giọng nói, đây là tất cả chúng ta số mệnh. Thánh Hoàng mở miệng nói, trong mắt lộ ra một tia thật sâu mong đợi. Hết thảy đã đến thời khắc sống còn, người cũng đã cảm giác được chúng ta đã từng cảm nhận được loại kia thật sâu đành phải. Phẫn nộ cùng không cam lòng, chúng ta đã từng giống như ngươi đem hết toàn lực, nỗ lực sở hữu đi cùng thiên chiến đấu. Chỉ tiếc, chúng ta đều thất bại, rất nhiều người vận mệnh thạch trực tiếp bị thiên cướp đi. Bất quá, Vương Xung, ngươi không tầm thường. Thánh Hoàng nhìn xem Vương Xung, trong mắt hào quang biến ảo, có chút kiêu ngạo cũng có chút vui mừng. Vương Xung, ngươi là vận mệnh thạch cái cuối cùng người nắm giữ, cũng là vận mệnh thạch đặc biệt nhất người sở hữu. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nắm giữ chúng ta đều chưa từng nắm giữ đồ vật. Cái gì? Vương Xung khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, ngươi nắm giữ mạnh hơn chúng ta chấp niệm, thậm chí vượt qua tử vong. Đối với thế giới này, ngươi nắm giữ so với chúng ta càng sâu lý giải, càng sâu cảm ngộ, cũng có mãnh liệt hơn thủ hộ ý niệm. Thánh Hoàng một mặt trịnh trọng nói. Vương Xung nghe vậy, lập tức ngây dại. Ta biết ngươi có nhiều thứ còn không rõ ràng, nhưng là ngươi có thể đi vào nơi này, có thể đủ nhìn thấy chúng ta lưu lại ý niệm, liền đủ để chứng minh hết thảy. Nếu như ngươi không tiến vào được nơi này, cái kia tất cả chúng ta kỳ vọng đều thất bại. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có thể lâm vào thiên trưởng khống, biến thành hắn đồ chơi, tiến vào cái này đến cái khác luân hồi. Vương Xung trầm mặc, một tích tắc này, vô số ý niệm lướt qua não hải. Hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, trước mắt tất cả mọi thứ cần phải đều cùng phẫn nộ trong lòng, không cam lòng có liên quan. Ở kiếp trước, chính là bởi vì loại này ý niệm mãnh liệt kích phát vận mệnh thạch lực lượng, khiến cho chính mình lần nữa trọng sinh. Mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng là đồng dạng lực lượng khiến cho chính mình mở ra vận mệnh thạch, tiến vào cái này bí ẩn không gian. Nhìn thấy, Thánh Hoàng, vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. Ngay lúc này, một thanh âm khác tại Vương Xung vang lên bên tai. Thánh Hoàng hậu phương, cái kia bảy đạo hư ảnh bên trong, một thân ảnh đi lên phía trước tới. Hiên Viên, Vương Xung trong mắt khó nén chấn động. Thật lâu trước đó, tất cả chúng ta đều đã nhận ra thiên tồn tại cùng dã tâm của hắn, bao quát hắn đối với vận mệnh thạch nhúng chàm. Đáng tiếc bằng lực lượng của chúng ta, đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của thiên. Sở dĩ từ đó trở đi, chúng ta mỗi người đều lưu một chút chuẩn bị ở sau. Hiên Viên tiến lên, đơn giản sáng tỏ nói. Tiểu tử, còn nhớ rõ ta tại thiên cung bên trong nói với ngươi sao? Trong mọi người, ngươi là đặc thù nhất. Chúng ta có người tại thật lâu trước đó lợi dụng vận mệnh thạch thấy được một cái tiên đoán, vận mệnh thạch không phải trống rỗng xuất hiện. Mỗi một cái vận mệnh thạch người sở hữu đều lưng vác lấy một cái sứ mệnh. Khi một cái thất bại, liền sẽ có một cái mới sinh ra. Nếu có người thành công, như vậy hết thảy liền sẽ dừng ở đây. Nếu không, tại thứ 9 người về sau, đem sẽ sinh ra cái cuối cùng vận mệnh thạch người sở hữu. Hắn giữ vận mệnh thạch là tất cả chúng ta bên trong đặc biệt nhất, cũng là cường đại nhất. Hắn chính là toàn bộ thế giới hy vọng cuối cùng. Nhưng nếu như liền hắn đều thất bại, vạn vật thành cho, hết thảy đều sẽ như vậy kết thúc. Hiên Viên trầm giọng nói. Một bên Thánh Hoàng, bao quát cái khác mấy đạo hư ảnh đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết lời tiên đoán này. Vạn vật thành cho, hết thảy đều sẽ như vậy kết thúc. Đây là ý gì? Vương Dung cau mày hỏi. Hắn lòng dạ biết rõ, Hiên Viên trong miệng nguy cơ tuyệt không phải chỉ dị vực người xâm nhập. Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, chỉ biết thế giới này ẩn núp một cái nguy cơ to lớn. Thậm chí liền không ngớt cũng không biết nó, mà càng nhiều tin tức hơn, liền vượt ra khỏi chúng ta phạm trù. Người khác với chúng ta, có lẽ người có thể đủ biết cái kia cất giấu hủy diệt nguy cơ đến cùng là cái gì. Hiên Viên một, mặt trịnh trọng nói, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Đến cùng thế nào mới có thể đánh bại thiên? Vương Dung trầm tư nói, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có tấn cấp đến chân chính thần võ cảnh, người mới có thể đối phó được hắn. Thánh Hoàng lúc này mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không sai, chỉ có thần võ cảnh mới có thể đối phó thần võ cảnh. Hiên Viên nhẹ gật đầu, một mặt chân thành nói, thiên cướp đi đại lượng vận mệnh thạch, nhưng là hắn cũng không biết tất cả chúng ta đều ở trong đó lưu lại một tay. Hắn bây giờ còn chưa có triệt để hấp thu vận mệnh thạch, sở dĩ còn vô pháp phát hiện huyền bí trong đó. Bất quá ngươi khác biệt, ngươi nắm giữ vận mệnh thạch bản nguyên nhất lực lượng, có thể triệu hoán sở hữu vận mệnh thạch, đồng thời đem 10 viên vận mệnh thạch hòa làm một, ngưng tụ ra vận mệnh thạch cường đại nhất, hoàn chỉnh nhất hình thái. Xung kích thần võ cảnh, tất cả chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Toàn bộ không gian bên trong, đột nhiên, cái thứ ba âm thanh âm vang lên. Ngay tại Hiên Viên cùng Thánh Hoàng sau lưng, một thân ảnh mờ ảo cấp tốc trở nên ngưng thực. Rõ ràng, người kia đầu đội miện quan, một thân màu đen long bào, mục như nhật nguyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một cỗ vô biên đế vương bá khí. Chính là Tần Thủy Hoàng. Tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, đánh bại thiên, Tần Thủy Hoàng trầm giọng nói, mà chu vi sở hữu hư ảnh, bao quát Hiên Viên cùng Thánh Hoàng ở bên trong, toàn bộ trịnh trọng gật đầu, tất cả mọi người đều chết tại thiên trong tay. Bây giờ, chỉ còn Vương Sung một người, hắn không chỉ là toàn bộ thế giới hy vọng, cũng là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Ông, thanh âm chưa dứt, hào quang lóe lên, Thánh Hoàng, Hiên Viên, Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đại Đế, toàn bộ trong không gian sở hữu hư ảnh nháy mắt xuất hiện tại Vương Sung chung quanh. Từng cái cánh tay đồng thời duỗi ra, rơi trên người Vương Sung. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Vương Sung trong thân thể. Vương Sung, tất cả mọi thứ tất cả an bài xong. Tiếp xuống, toàn bộ thế giới vận mệnh liền nhìn ngươi. Cuối cùng một sát, Vương Sung nghe được Thánh Hoàng thanh âm, lấp đầy vô hạn ký thác. Bất quá giây lát, tất cả mọi người hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mà một cỗ lực lượng khổng lồ ẩn chứa nồng đậm sinh cơ tràn vào Vương Dung trong thân thể. Khi tất cả mọi người biến mất, theo sát phía sau, Vương Dung thấy được một điểm quen thuộc hào quang, tựa như màn che kéo ra, vận mệnh thạch không gian bên trong, hiển lộ ra một viên hào quang rực rỡ cực đại kim sắc hạt giống. Kim sắc hạt giống, Vương Dung lập tức phân biệt nhận ra được. Đây chính là lúc trước Đại La Tiên Quân lưu cho mình hạt giống. Hoặc là theo Đại La Tiên Quân thuyết pháp là thế giới hạt giống. Mặc dù Vương Sung thật lâu trước đó liền đạt được viên này hạt giống, Đại La Tiên Quân cũng đề cập tới viên này hạt giống phi thường trọng yếu, nhưng Vương Sung từ đầu đến cuối không thể minh bạch tác dụng của nó. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Vương Sung lần nữa gặp được viên này thế giới hạt giống. Chỉ là cùng một lần cuối cùng nhìn thấy khác biệt, trước mắt viên này hạt giống rõ ràng có biến hóa rất lớn. Giống như là, tại nảy sinh, không chỉ như vậy, Vương Sung rõ ràng cảm giác được, viên này hạt giống tựa hồ một mực đang từ hư không bên trong rút ra lực lượng nào đó. Loại lực lượng kia chính là hạt giống phát sinh biến hóa nguyên nhân. Mà để Vương Sung kinh ngạc là, cỗ lực lượng kia, thình lình đến từ tại chính mình. Trừ cái đó ra, tại viên kia kim sắc hạt giống nội bộ, Vương Sung còn cảm giác được một cỗ yếu ớt, nhưng lại dị thường quen thuộc, thuộc về vận mệnh thạch khí tức. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung tựa hồ minh bạch cái gì? Một uống một mài, hẳn là tiền định, lan bởi vì sợi thô quả. Tất có đến nhân, ngay lúc này, một thanh âm tại Vương Sung vang lên bên tai. Ngay tại kim sắc hạt giống bên cạnh, Vương Sung thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiền bối, Vương Sung cúi người hành lễ, mở miệng nói, trước mắt đạo thân ảnh kia chính là Đại La Tiên Quân. Nhưng Vương Sung biết, người này cũng không phải là chân chính Đại La Tiên Quân. Kim sắc hạt giống là Đại La Tiên Quân lưu lại. Đạo hư ảnh này chỉ là Đại La Tiên Quân trước đó lưu lại một đạo ý thức lạc ấn mà thôi. Vương Sung, ngươi minh bạch sao? Kim sắc hạt giống bên cạnh, Đại La Tiên Quân chỉ là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Vương Sung nhẹ gật đầu. Ta không có nhìn nhầm ngươi, tất cả chúng ta chỉ có thể hơi tận chút sức mọn. Cuối cùng một đoạn đường còn cần ngươi chính mình đi đi. Có thể hay không đánh phá thế giới này mấy vạn năm vận mệnh luân hồi. Cứu vớt thiên hạ thương sinh. Liền nhìn ngươi, Đại La Tiên Quân nhìn chằm chằm Vương Sung liếc mắt. Nói xong câu đó, cả người tan thành bọt nước. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hư không yên tĩnh. Toàn bộ không gian chỉ còn lại Vương Sung cùng viên kia không ngừng trưởng thành kim sắc hạt giống. Tiền bối, đa tạ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, nhìn qua Đại La Tiên Quân biến mất địa phương, hít sâu một hơi, sau đó triệt để buông ra thể xác tinh thần, mặc cho kim sắc hạt giống từ trên người chính mình toàn lực hấp thu lực lượng. Thật lâu trước đó, Đại La Tiên Quân nói qua, kim sắc hạt giống trưởng thành nảy sinh còn thiếu khuyết một thứ cuối cùng. Lúc ấy Đại La Tiên Quân không có nói rõ. Có lẽ lúc ấy chính hắn cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, Vương Sung đã minh bạch, thế giới màu vàng hạt giống cần thiết một thứ cuối cùng là cái gì? Kia là một phần cùng toàn bộ thế giới tức tức tương quan bất khuất tâm. Không cam lòng tâm, cùng một cỗ đối với toàn bộ thế giới là cường liệt nhất lòng thương hại cùng thủ hộ tâm. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một lát. Tựa hồ từ trên thân Vương Sung hấp thu đầy đủ lực lượng. Kim sắc hạt giống bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có rực sáng hào quang. Cái kia hừng hực hào quang mãnh liệt bàng bạc, có giống như thủy triều càn quét bốn phía, đem Vương Sung trùng điệp bao khỏa, đồng thời đem một cỗ cường đại vô cùng nồng đậm sinh cơ rót vào Vương Sung linh hồn cùng trong thân thể. Giết! Vì vương gia, lục địa thế giới, đột quyết trên đại thảo nguyên, theo Vương Sung chết đi, tất cả nhân loại binh sĩ đỏ ngầu cả mắt, mặc dù dị vực người xâm nhập so nhân loại binh sĩ mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng bởi vì làm chủ soái hy sinh, bọn hắn cũng bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Toàn bộ cùng như là phát điên, bỗng nhiên hướng phía dị vực người xâm nhập đại quân đánh giết. Trên mặt đất, thi thể càng chồng càng nhiều, như núi như ngục, ai ra, lão tử liều mạng với ngươi. Mà khác một bên, trong đại quân, Trình Giảo Kim nhìn thấy nơi xa chỗ kia cái hố bên trong Vương Sung chia năm xẻ bảy thân thể. Cả người cũng bỗng nhiên tức sủi bọt mép, dẫn theo tam bản phủ liền hướng phía thiên phương hướng vọt tới. Không chỉ như vậy, từ thế tích. Hầu quân tập mấy vị khác tiền triều các lão tướng cũng ngục thử muốn nứt. Đi theo sông tới, nhưng mà mặc dù như thế, còn không có chờ Trình Giảo Kim mấy người tới gần. Mấy người tựa như đụng vào một bức vô hình khí tường. Trong nháy mắt, liền giống bị một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích. bị đâm đến máu thịt be bét, mà một chỗ khác, Thiên không thèm để ý sẽ gần trong gang tấc chiến trường. Sự chú ý của hắn giờ phút này toàn bộ đều trên mặt đất Vương Xung trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,